Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 756, C756, sao ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mộc vẫn không nhúc nhích. Truyền thừa của Hoang Vô Thần là gì? Hà không quan tâm vì hắn tự thấy thành tựu kiếm đạo của mình đã vượt xa Hoang Vô Thần. Ngược lại, hắn cảm thấy rất có hứng thú với kiếm của Hoang Vô Thần. Người cũng đã biết kiếm của Hoang Vô Thần có lai lịch ra sao đúng không? Chí Tuyết đột nhiên hỏi. Trần Mộc lắc đầu. Không biết, nhưng ta cảm nhận được nó có liên quan gì đó với thanh kiếm trong tay ta. Ban đầu, khi hắn ở trấn Man Sơn, có được Thiên Tùng Vân Kiếm, cũng chính là tiền thân của Thái Cổ Ma Kiếm hiện tại, là nó đã có thể cắn nuốt ma vật rồi. Năng lực này giống với kiếm của Hoang Vô Thần trong truyền thuyết. Kiếm trong tay Hoang Vô Thần tên là Cửu Kiếp Ma Kiếm. Do Cửu Kiếp Ma Đế thời Thái Cổ rèn nên, là cực đạo đế binh. Chí Tuyết nói, nghe xong câu này, trong đầu Trần Mộc có tiếng sấm nổ vang. Cực đạo đế binh, điều này sao có thể chứ? Người đang đùa ta à? Dù Trần Mộc tự nhận mình từng gặp qua vô số bảo vật vào kiếp trước, nhưng bây giờ trong lòng hẳn vẫn kích động vô cùng. Cực đạo đế binh là đế khí vượt xa thánh nhân. Đạo có điểm cuối hay không thì chẳng ai hay, nhưng người gần với đạo nhất là cực đạo tiên đế. Mà ở thần vực, cực đạo đế binh cũng chỉ có vài món mà thôi. Mỗi món đều tương đương với một thánh địa cổ xưa có lịch sử mấy trăm nghìn năm. Thường thì cực đạo đế binh sẽ được dùng làm bảo vật trấn thủ thánh địa, không hề bị lộ ra ngoài. Cực đạo đế binh có được uy áp cấp tiên đế. Dù chỉ là thứ sấp xỉ cực đạo thì cũng đủ diệt cường giả thánh nhân mạnh nhất. Nếu Hoang Vô Thần thật sự có cực đạo đế binh thì sao còn sợ lão tổ Thiên Ma Cung gì nữa? Chỉ cần dùng cực đạo đế binh là có thể dễ dàng giết chết Từ Thương Lâm rồi. Trần Mộc phản bác. Chí Tuyết lách đầu. Ngươi sai rồi. Cực đạo đế binh trong tay Hoang Vô Thần không phải là đế binh hoàn chỉnh. Dù là thanh Thái Cổ Ma Kiếm trong tay ngươi thì cũng không phải hoàn chỉnh. Có nghĩa là sao? Trần Mộc nhíu mày. Chí Tuyết giải thích. Năm đó, thời đại loạn lạc, Cửu Kiếp Ma Đế trải qua đế chiến. Cửu Kiếp Ma Kiếm bị đánh gãy, biến thành 9 thanh ma kiếm. Trong đó có 6 phần rơi rụng ở thần vực giới, còn 3 cái thì rớt xuống đại lục thiên võ này. Trong tay ngươi là 1, trong tay Hoang Vô Thần là 1, đều chỉ là 1 trong 9 đoạn của Cửu Kiếp Ma Kiếm mà thôi. Nghe vậy, trên mặt Trần Mộc lộ ra sự kinh hãi. Giờ hắn mới biết Thiên Tùng Vân Kiếm trong tay mình là thanh kiếm không hoàn chỉnh. Thảo nào ngay cả A Lộ cũng không biết nguồn gốc của nó. Dù A Lộ đã là người ở cảnh giới thánh hiền, nhưng muốn biết bí mật của cực đạo đế binh thì hiển nhiên là không thể. Chờ đã, Trần Mộc chợt nghĩ tới một vấn đề. Sao ngươi lại biết được nhiều bí mật về thanh kiếm này như vậy? Trần Mộc khiếp sợ, ngay cả A Lộ là thánh hiền, đi khắp thần vực giới cũng không biết nguồn gốc của nó. Một cô gái vạn pháp tầng 7 mà lại biết rõ ràng về bí sử mấy trăm nghìn năm trước như vậy. Lúc này, Trần Mộc như nghĩ tới gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Chẳng lẽ người là kiếm linh của Cửu Kiếp Ma Kiếm? Chí Tuyết nhìn chằm chằm Trần Mộc, im lặng hồi lâu mới gật đầu. Cửu Kiếp Ma Kiếm chia thành 9, vậy kiếm linh cũng phân thành 9. Ta cũng là kiếm linh không hoàn chỉnh. Trong đầu ta chỉ có vài ký ức mơ hồ của mấy trăm nghìn năm trước. Trần Mộc cũng đã hiểu vì sao đối phương là linh thể mà hắn không nhìn ra được là linh yêu gì. Hóa ra đối phương vốn không phải do linh yêu hóa thành mà là kiếm linh. Cách chương.